Huyết Lang báo thù, chương 728, chó ngoan không cản đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tầng sương mù dày đặc màu trắng phủ khắp đỉnh núi Điêu Khê cùng với mặt trời mọc dần dần hóa thành một lớp màng mỏng, giống như một bàn tay thần kỳ nhẹ nhàng vén mạng che mặt của đỉnh Điêu Khê. Họ đi đến chỗ vách đá, mạng che mặt của đỉnh Điêu Khê hoàn toàn được tháo xuống, phóng tầm mắt nhìn, những ngọn núi xa xa giống như được cột rửa, sống động trước mắt, xanh tươi mơn mờn, nhìn giống như càng gần trước mắt cũng càng dốc bấy nhiêu. Dãy núi nhấp nhô khảm bên chân trời, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lánh lấp ánh sáng, hiện ra vô cùng tráng lệ, giống như bức tranh tuyệt đẹp. Đông Phương Hạ ngắm nơi quen thuộc này, đôi môi hoàn mỹ mấp máy vần ra từng chút của quá khứ. Đôi mắt sâu hiện lên hồi ức tươi đẹp. Trước đây Tây Môn Kiếm đã từng đến nơi này, nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm trước. Bây giờ quay lại, trong lòng đan xen hàng trăm cảm xúc. Trương Vũ Trạch và Bạch Vĩ không biết Đông Phương Hạ đến đây làm gì, nhưng trên đường đi, bọn họ đều đi theo phía sau Đông Phương Hạ. Đông Phương Hạ nhắc nhở phải đi cẩn thận, không phải vì nơi này vách núi dốc đứng, mà là khắp nơi đều là cạm bẫy, mấy lần Trương Vũ Trạch và Bạch Vĩ suýt nộp mạng. Bọn họ đứng trên vách đá, trên trán Trương Vũ Trạch và Bạch Vĩ toát mồ hôi lạnh. Nếu phải Đông Phương Hạ nhắc nhở, dạy bọn họ đi lên phía trước thế nào, bọn họ sẽ không lên đến được đây một cách an toàn. Giờ phút này, bọn họ đều rất muốn biết ai sống ở nơi này, sao lại làm ra nhiều cơ quan như vậy. Vương Tiến Tiến không những kinh ngạc mà còn sợ hãi. Ông lão đó không biết trông như thế nào, sao lại khiến gia tộc thần bí kiêng sợ như vậy. Sau khi Đông Phương Hạ và mọi người hít thở một hơi, tiếp tục đi lên trên, vòng qua vách núi dựng đứng, nơi này lại như động tiên. Trong không khí không còn mùi ẩm ướt, thay vào đó là hương thơm nhẹ, có lẽ màn sương đêm qua đã rửa sạch tất cả bụi bẩn, hương thơm thanh mát của hoa nhài được tỏa ra trong ẩm ướt cùng với làn gió nhẹ bay vào mũi đang hít thở của Đông Phương Hạ và mọi người. Lập tức mỗi người đều cảm thấy cơ thể mệt mỏi được thư giãn rất nhiều. Đi qua một hang cốc nhỏ, con đường lại chật hẹp. Nhũ đá hai bên, một số giống như con lạc đà đi lạc đường, một số giống như một con rắn lục, một số giống lại như cây tùng cổ chọc trời, tán lá rậm rạp, muôn ngàn tư thái, vô cùng đẹp. Mọi người ngắm cảnh đẹp rung động lòng người, cảm thán không thôi. Đông Phương Hạ đi phía trước nhất, lúc mấy người Trương Vũ Trạch cảm thán, ở lối ra của cốc một bóng người đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo sự quyến rũ như bầu trời, thân hình uyển chuyển hạ xuống. Quay lưng với Đông Phương Hạ và mọi người, chặn đường đi của bọn họ. Cảnh này khiến mấy người Trương Vũ Trạch rất ngạc nhiên, trên đời này còn có người biết bay, có võ công tuyệt thế như vậy. Tây Môn Kiếm cau mày thật chặt quay sang nhìn nhau với mấy người Trương Vũ Trạch. Đông Phương Hạ bị cản đường đi, anh cười bất lực. Ông lão già mà không chết đó lại biết hôm nay mình lên núi còn phái người đến thử võ công của mình có tiến bộ hay không. Vãi, mỗi lần lên núi đều như vậy, cũng không biết ông ấy có mệt không. Bỗng nhiên, Đông Phương Hạ cảm thấy bóng hình này hơi quen thuộc. Quen thuộc đến mức như hôm qua còn gặp mặt, không phải chứ, Lãnh Lạc, người phụ nữ này, cô ấy, Lãnh Lạc, cô có biết chó ngoan không cản đường không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đông Phương Hạ đút hai tay vào túi quần, nói với Lãnh Lạc với nụ cười thích thú. Bây giờ Lãnh Lạc đã hết cách với Đông Phương Hạ, cô ấy nghe lời châm chọc của Đông Phương Hạ từ từ quay người lại. Lúc Đông Phương Hạ lên tiếng, mấy người Tây Môn Kiếm đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Tuy bọn họ không biết tại sao Lãnh Lạc lại xuất hiện ở đây, nhưng thân thủ của người này cường mạnh tuyệt đối không thể sơ suất cách trương.